Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 377, ta có chiến sủng. Người nhận thua đi, Phi Vũ Đình Tiết cái này sư phó làm hết sức không hợp cách. Bởi vì nàng không chỉ có không có giáo trúc vô song cái gì, cũng không cho nàng cái gì. Hiện tại nàng mới biết được sự tình có chút nghiêm trọng. Bởi vì Khải Luân Thành Tú là lớn van xin hoa cung người. Trong tay nàng ít nhất là có đủ loại chiến đấu phù lục. Trước cung chủ Tề Duệ lưu lại đủ loại phù lục gió lạnh linh làm sao lại không cho nàng một chút. Vừa rồi gió lạnh linh còn nâng lên chiến sủng. Trúc vô song thế nhưng là không có. Phi Vũ Đình Tiết bắt đầu khẩn trương lên. Ai không muốn đồ đệ của mình thắng a? Đấu trên đài tái đi một tím hai cái thước thao uyển chuyển dáng người nhường dưới đài tất cả mọi. Người xem chính là như say như dại. Thật quá đẹp, giống như là hai cái tiên tử. Áo trắng Khải Luân Thành Tú khí chất thoát tục, lãnh ngạo như tiên. Áo tím Trúc Vô Song khí thế như cầu vồng, như nữ vương buông xuống không ai bì nổi. Mà lại hai nữ đều là song vũ hồn. Chiến lực cơ hồ là thế lực ngang nhau. Mặc dù Khải Luân Thành Tú hơi kém một chút, nhưng nàng dù sao cũng là gió lạnh linh tay nắm tay dạy dỗ đệ tử. Các phương diện đều biểu hiện không tầm thường. Thật lo lắng các nàng lưỡng bại câu thương. Không cần lo lắng, có thể luyện chế cực phẩm đan dược Tề Duệ tại. Coi như các nàng thụ thương cũng sẽ không có sự tình. Ta có thể nghe nói Trúc Vô Song là vợ hắn. Có đúng không? Thật đúng là hết sức đăng đối a, tuyệt đối là trai tài gái sắc. Ngươi hy vọng người nào thắng? Ta đương nhiên hy vọng Trúc Vô Song thắng a. Nàng thế nhưng là chúng ta Tinh Diệu Ánh Sáng Tím các chủ phu nhân. Ngươi gia nhập Tinh Diệu Ánh Sáng Tím các á? Dĩ nhiên, hiện tại ai không phải dùng gia nhập Tinh Diệu Ánh Sáng Tím các làm vinh a? Miệng nó, vậy sao ngươi không gọi ta? Vấn đề này tất cả đều là tự nguyện, để cho người ta gọi chẳng phải là lộ ra không có thành ý. Lan ngươi nha, tuyệt giao, về sau đừng nói nhận biết ta. Tinh Diệu Ánh Sáng Tím các hiện tại như mặt trời ban trưa. Đích thật là như thế, đám tuyển thủ đều dùng gia nhập Tề Duệ tông môn mà kiêu ngạo. Bởi vì nhìn một chút 20 vị trí đầu người liền biết. Trên đài Khải Luân Thành Tú càng nghe càng sinh khí. Này ra chiêu coi như càng ngày càng không để ý tới. Cái gì sát chiêu tuyệt chiêu cũng đều phát huy ra. Đến cũng chỉ giới hạn ở Thanh Huyền kiếm quyết. Mà lại cũng không có thi triển toàn lực. Tại công tử vui vẻ lâu dài. Triệu Du Quân. Đủ chiến trong con mắt của bọn họ Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú kỳ thật cũng không là đang. Quyết đấu. Các nàng liền là tại tranh thủ tình cảm đánh nhau. Hai tỷ muội đánh nhau có thể di động cái gì thật. Trúc Vô Song không nghĩ tới Khải Luân Thành Tú thậm chí ngay cả tuyệt chiêu sát chiêu đều dùng. Trong nội tâm nàng biết này chút căn bản là không đả thương được chính mình. Nhưng cũng sinh khí, chính mình thế nhưng là không có chiêu nàng không chọc giận nàng. Có khí tìm đủ duệ a, làm gì tại trên người của ta vung. Cho nên Trúc Vô Song cũng càng đánh càng sinh khí. Cái này hạ thủ cũng bắt đầu ăn miếng trả miếng. Tề Duệ thấy không xong. Tiếp tục như vậy khẳng định có một người hội thụ thương. Thế nhưng đấu trên đài hai người nếu như không kết thúc. Bất kỳ người nào khác không thể can thiệp. Tề Duệ, này là thế nào cái ý tứ a? Công tử vui vẻ lâu dài thấy Tề Duệ hai cái người vợ không hiểu thấu tại làm thật qua tới hỏi. Ta nào biết được a? Tề Duệ cười khổ nói. Khải Luân Thành Tú làm sao cùng Vô Song có thù một dạng. Triệu Du Quân cũng qua tới hỏi, hẳn là bởi vì ta đi, không nghĩ tới nàng để ý như vậy. Tề Duệ rất là khổ não nói ra, người đắc tội nàng, xem như thế đi, ai, nữ nhân là không tốt nhất chọc sinh vật. Tề Duệ lão đệ, người tự giải quyết cho tốt, còn không tranh thủ thời gian luyện chế mấy khỏa thượng đẳng thuốc chữa thương chuẩn bị. Công tử vui vẻ lâu dài nửa đùa nửa thật nói. Tề Duệ hiện tại hận không thể xông lên đài đấu ngăn cản. Hắn cũng muốn nhường Trúc Vô Song nhận thua. Nhưng nhà đầu này tính tình làm sao có thể nhận thua. Đài đấu bên trên đánh càng ngày càng kịch liệt. động tĩnh cũng là càng lúc càng lớn. Trúc Vô Song đã thi triển ra kiếm trận. Kiếm trận của nàng so Phi Vũ Phong Linh mạnh hơn nhiều. Bởi vì nàng là kiếm vũ hồn. Kiếm trận, cho ta khốn. Trúc Vô Song kiều quát một tiếng. Không quan trọng kiếm trận. Coi ta sẽ không sao. Khải Luân Thành Tú cũng thi triển ra kiếm trận. Hai người vẫn là thế lực ngang nhau. Khải Luân Thành Tú, ngươi cái này xú nha đầu. Ngươi làm như vậy chỉ có thể nhường Tề Duệ càng xa lánh ngươi. Trúc Vô Song cả giận. Ta liền muốn chứng minh ta là thiên hạ tốt nhất cô nương. Dựa vào cái gì hắn nắm yêu tất cả đều cho ngươi. Nói xong cưới ta thế mà đổi ý. Ta chính là tức giận. Ghen ghét. Thế nào? Một câu xú nha đầu ngược lại nhường Khải Luân Thành Tú nhớ tới rất nhiều. Ngậm lấy nước mắt hờn dỗi nói ra. Người có thể cùng hắn thật tốt nói a. Người cũng không phải không biết hắn tâm địa mềm. Căn bản là không nghe được vài câu lời nói phải. Không muốn. Ta mới không cần cầu hắn. Ta muốn hắn thật tâm thật ý thích ta. Yêu ta. Tựa như hắn đối ngươi một dạng. Ta Khải Luân Thành Tú tuyệt không cần bố thí tới tình cảm. Người đánh thắng ta thì phải làm thế nào đây? Đánh thắng ngươi chứng minh ta khắp nơi so với ngươi còn mạnh hơn a. Địa vị ngươi không bằng ta. Vũ lực không bằng ta. Ngươi lấy cái gì so với ta? Khải Luân Thành Tú nói lấy trong tay thế nhưng là không có nhàn rỗi. Ngươi đúng là điên. Ngươi cảm giác Tề Duệ quan tâm là này chút. Trúc Vô Song hỏi. Vậy hắn quan tâm cái gì? Ngươi có ngực, ta cũng có. Ngươi có sao sao sao sao ta so ngươi còn muốn ngạo nghễ ưỡn lên. Dung mạo ta Khải Luân Thành Tú cũng tuyệt không kém ngươi. Vậy ngươi nói, hắn quan tâm cái gì? Ta ngất, Khải Luân Thành Tú, ngươi làm sao biến như thế nông cạn? Ngươi mới nông cạn, thật sự là không thể nói lý. Trúc Vô Song khí không nói tiếp tục đánh. Hai nữ trên đài đánh hơn hai canh giờ là không có phân ra thắng bại. Tề Duệ nhìn ở trong mắt kỳ thật trong lòng vẫn là hết sức vui mừng. Bởi vì mặc kệ là Trúc Vô Song vẫn là Khải Luân Thành Tú các nàng cũng đều hết sức tỉnh táo. Bởi vì các nàng đều không dùng tại tế linh đài lĩnh ngộ thần giai công pháp. Thành Tú, vì cái gì không cần toàn lực? Gió lạnh linh hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Khải Luân Thành Tú mặc dù rất tức giận. Nhưng để cho nàng tổn thương Trúc Vô Song vậy khẳng định là sẽ không. Nhưng bây giờ sư phụ nói chuyện, nàng liền nhất định phải tranh thủ thời gian thủ thắng. Nếu không lớn van xin Hoa Cung cung chủ liền phải hủy bỏ. Trúc Vô Song, người nhận thua đi, người đánh không lại ta. Khải Luân Thành Tú nói ra, chưa chắc đi, Trúc Vô Song làm sao có thể phục Khải Luân Thành Tú. Nàng nếu là thi triển lĩnh ngộ thần giới công pháp còn không biết kết quả như thế nào. Bất quá nàng cũng biết đạo Khải Luân Thành Tú cũng không có thi triển đại tuyệt chiêu. Tỷ như nàng vũ hồn kỹ phượng trước khi thiên hạ. Tề Duệ cho ngươi chiến sủng sao? Khải Luân Thành Tú hỏi. Ta không cần chiến sủng. Thế nhưng ngươi hẳn phải biết ta thế nhưng là có chiến sủng. Hơn nữa còn có một con đẳng cấp cùng ta tu vi không sai biệt lắm u ảnh lôi báo. Cho nên ngươi nhận thua đi. Ta cũng không muốn thương ngươi. Như thế Tề Duệ thật nên hận ta. Khải Luân Thành Tú khuyên nhủ. Trúc Vô Song còn thật không có chiến sủng. Nếu như Khải Luân Trần Tú thả ra chiến sủng nàng là thua không nghi ngờ. Bởi vì nàng lại không thể giết nàng chiến sủng. Suy nghĩ một chút nàng bốn cái đại lão hổ. Trúc Vô Song than nhẹ một tiếng. Nói ra, liền để ngươi thắng đi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ngươi không có chiến sủng, nghĩ thắng ta đó là không có khả năng. Ta biết ngươi còn có bản lĩnh không có thi triển đi ra. Ta cũng giống vậy, chúng ta đều là tại tế linh đài lĩnh ngộ thần công. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử trải qua. Liền là còn nhớ rõ, ta hôm nay mới không có thương ngươi. Nhận thua đi, ta hiện tại không chỉ có chiến sủng. Còn có đủ loại chiến đấu phù lục. Đều là lớn van xin Hoa Cung trước cung chủ Tề Duệ lưu lại. Cho nên ta nếu muốn thắng hắn ngươi đã sớm thắng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.